Đạo tâm trùng ma, chương 274, kết thành liên minh, góc truyện audio.com. Lý gia lão tổ tuy một mực đều muốn đem Tần Thiếu Phong chém giết vì con cháu thiên tài Lý Triển Phong của Lý gia hắn báo thù rửa hận, nhưng mà lại một mực đều là không đem Tần Thiếu Phong để vào mắt, cho rằng Tần Thiếu Phong một tiểu tử chỉ có cảnh giới đại la chân tiên 20 phẩm như vậy có thể mạnh bao nhiêu, cho nên ở thời điểm ra tay căn bản là không dùng toàn lực, cho rằng mình có thể một trưởng liền đem Tần Thiếu Phong tiêu diệt. Chẳng qua Tần Thiếu Phong bởi vì có được thất tình lục dục ma đầu tồn tại, cho nên tự nhiên là rất rõ ràng cảm giác được ý nghĩ trong lòng Lý gia lão tổ, vì thế liền rất không trượng nghĩa thi triển ra toàn lực, đem lực lượng toàn thân kết hợp lực lượng pháp tắc, sau đó một quyền đánh ra, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả oanh động như thế. Hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc cùng văn võ đại thần trong đại điện cùng với Thái tử Tinh vẫn đều là bởi vì một quyền này của Tần Thiếu Phong mà hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể có thực lực như thế, điều này làm cho văn võ đại thần nhìn trong đại điện Tần Thiếu Phong đều là vừa sợ ngại vừa phẫn nộ. Tinh Luân không hổ là làm hoàng đế mấy ngàn năm, ở sau khi nhìn thấy tình huống như vậy, như trước là vẫn có thể đủ duy trì trấn tĩnh, nói với Tần Thiếu Phong. Quốc sư đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi thật muốn cùng Tinh La Đế Quốc đối nghịch sao? Nếu như vậy mà nói, cho dù là ngươi là quốc sư Tinh La lão tổ sắc phong, trẫm cũng không chứa được ngươi. Nghe xong Tinh Luân nói, Tần Thiếu Phong chậm rãi xoay thân mình, nhìn hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức nói với Tinh Luân. Bệ hạ hiểu lầm, Thiếu Phong chưa từng có ý này, chẳng qua bệ hạ ngài chẳng lẽ không cảm thấy Tinh La Đế Quốc này quá nhỏ sao? Chỉ là đất mấy trăm châu, ngay cả một phần mười huyết trì đế quốc người ta cũng không đến. Tần Thiếu Phong sau khi nói ra những lời này, chính là làm cho văn thần võ tướng ở đây lập tức đều là phẫn nộ hẳn lên, đều đối với Tần Thiếu Phong quát lớn lên, lãnh thổ Tinh La Đế Quốc một mực đều là cấm kỵ bên trong văn thần võ tướng của Tinh La Đế Quốc, cho tới bây giờ đều là không ai dám đề cập. Bởi vì từ Tinh La Đế Quốc thành lập đến bây giờ cũng là đã có mấy vạn năm thời gian, nhưng mà lãnh thổ Tinh La Đế Quốc này một mực đều là như vậy, thậm chí ở dưới huyết trì đế quốc không ngừng tiến công còn tổn thất một ít, cái này không thể không nói là hoàng thất Tinh La Đế Quốc cùng rất nhiều văn thần võ tướng vô năng, nếu không có Tinh La lão tổ tọa chấn mà nói, như vậy cho dù là toàn bộ Tinh La Đế Quốc chỉ sợ cũng phải bị người tiêu diệt. Cho nên Tần Thiếu Phong vừa nói ra những lời này, nhất thời chính là làm cho các văn thần võ tướng ở đây một đám đầy mặt đỏ bừng, kích động răn dạy Tần Thiếu Phong, liền ngay cả hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc cũng là tương tự, sắc mặt có chút khó coi, nhìn Tần Thiếu Phong, thanh âm trầm thấp nói. Quốc sư đây là ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho bệ hạ, nếu bệ hạ ngươi cảm thấy Tinh La Đế Quốc này quá nhỏ mà nói, ta có biện pháp cho lãnh thổ Tinh La Đế Quốc của ngươi mở rộng. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tinh Luân nói chậm rãi nói, biểu tình tự tin trên mặt làm cho mọi người ở đây đều như là cho rằng mình nghe lầm. Hoàng đế Tinh Luân Tinh La Đế Quốc đều là không tin lời Tần Thiếu Phong, sau khi nghe xong. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nói chừng mắt nói với Tần Thiếu Phong, cái gì, người có thể cho lãnh thổ Tinh La Đế Quốc ta mở rộng. Quốc sư, người vui đùa cái này đùa cũng liền có chút lớn rồi, nếu ngươi làm không được thì tính sao? Tần Thiếu Phong nghe xong hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc nói, tự tin cười, sau đó nói với Tinh Luân. Bệ hạ chỉ cần là có thể đáp ứng điều kiện của ta, như vậy ta dám cam đoan, lãnh thổ Tinh La Đế Quốc sẽ vô hạn mở rộng xuống, chỉ cần ngươi có năng lực quản hạt nhiều châu lớn như vậy, ngươi sẽ có được bấy nhiêu châu lớn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc hít thở cũng là có chút ồ hẳn lên, nếu lời Tần Thiếu Phong là thực như vậy Tinh La Đế Quốc ở trên tay hắn tất nhiên là có thể đạt tới độ cao trước đó chưa từng có, lãnh thổ đối với một hoàng đế mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiêu chuẩn quan trọng bình phán hắn. Những văn thần võ tướng kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều là mở to hai mắt đợi điều kiện theo như lời Tần Thiếu Phong rốt cuộc là gì, nếu thật như Tần Thiếu Phong nói như vậy có thể cho lãnh thổ Tinh La Đế Quốc mở rộng vô hạn như vậy tương lai bọn họ cũng sẽ là ở lưu danh trong sách sử Tinh La Đế Quốc này. Như vậy xin hỏi điều kiện của quốc sư ngươi là cái gì? Hoàng đế Tinh Luân của Tinh La Đế Quốc hỏi với Tần Thiếu Phong, tuy trong lòng đối với sự tình Tần Thiếu Phong nói cực kỳ hướng tới, nhưng mà điều kiện Tần Thiếu Phong đưa ra thật sự là làm cho hắn không thể tiếp nhận mà nói, như vậy Tinh Luân cũng là sẽ không đáp ứng. Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh Luân nói, trực tiếp chính là nói với Hoàng đế Tinh Luân của Tinh Luân Đế Quốc. Rất đơn giản, đem đại quân Tinh La Đế Quốc giao cho Tần gia lão tổ tông ta chỉ huy. Chỉ cần đại quân Tinh La Đế Quốc đến trong tay Tần gia lão tổ tông ta, như vậy liền có thể thiên hạ vô địch mở rộng lãnh thổ không nói chơi. Cái gì, tuyệt không có khả năng này. Không nghĩ đến quốc sư ngươi vậy mà là lòng muông dạ thú, muốn mưu đoạt Tinh La đế quốc ta, hành vi bậc này, trẫm tuyệt không tha cho ngươi, người đâu, bắt tên giặc này cho ta. Hoàng đế Tinh Luân của Tinh La đế quốc nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là giận tím mặt nói, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là đưa ra điều kiện như vậy. Đại quân của một đế quốc đó cũng là lực lượng thủ vệ toàn bộ đế quốc, nếu giao cho người khác như vậy không phải tương đương với đem toàn bộ thủ đô đế quốc tặng cho người khác sao? Hoàng đế Tinh Luân của Tinh La đế quốc còn chưa nhị đến tình trạng như vậy, có thể đáp ứng điều kiện không có khả năng đáp ứng như thế, hơn nữa điều kiện này của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là lòng dạ lang sói, cho nên Tinh Luân thật nổi giận. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tinh La đế quốc Hoàng đế Tinh Luân nói cười cười cũng không có để ý tới những thị vệ xông tới muốn bắt hắn kia, toàn bộ hoàng cung người trong đại điện thực lực không bằng hắn, đều là ở thời điểm Tần Thiếu Phong tiến vào bị lặng yên không một tiếng động gieo xuống ma trùng, chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn mà nói tùy thời đều là có thể nắm giữ những người này. Bệ hạ ngươi an tâm một chút đừng nóng vội, nghe ta nói xong, tin tưởng ngươi cũng đã muốn là thấy được năng lực thống quân của Tần gia lão tổ tông ta, chỉ là bằng vào 10 vạn đại quân, có thể đủ chiếm cứ 50 châu của Tinh La đế quốc nếu đem đại quân Tinh La đế quốc giao cho Tần gia lão tổ. Góc truyện audio.com, tông ta, như vậy ta tin tưởng Tần gia lão tổ tông ta có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn lấy được huyết trì đế quốc. Tần Thiếu Phong nói với Tinh Luân nổi giận. Mà Tinh Luân nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là bình tĩnh xuống, về Tần Thiếu Phong nói điểm này, hắn cũng không thể không bội phục Tần Hoàng, bởi vì Tần Hoàng chỉ có vẻn vẹn 10 vạn quân Tần, nhưng mà lại có thể phá được từng châu lớn, chỉ dùng một năm thời gian liền đem 50 châu của Tinh La đế quốc chiếm cứ, đây là chiến tích cỡ nào? Cách chương